Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 452. Thủ đô thành phố thứ nhất bệnh viện tâm thần, một tên da thịt trắng nõn, cao gầy tịnh lệ cô gái trẻ tuổi có chút bất an ngồi ở giữa. Bên cạnh thì là trọn vẹn hơn 10 người ăn mặc áo khoác trắng thầy thuốc. Các bác sĩ không ngừng đánh giá nữ tử. Lại không lúc xì xào bàn tán, một cỗ không khí quỷ quái không ngừng trên không trung lan tràn. Nhượng trung gian nữ tử kia càng cảm thấy không được tự nhiên. Trọn vẹn mười mấy phút đi qua, một tên chỉnh hình thầy thuốc mới lên tiếng. Hắn tuy nhiên cùng Hàn Nguyệt đã đầy đủ tương tự, nhưng ở chi tiết chỗ còn có quá nhiều khác biệt. Ổn thỏa lý do, chúng ta vẫn là lại nhìn một chút kế tiếp. Một tên phục vụ nhân viên đi ra phía trước, thấp giọng tại nữ tử bên tai nói cái gì. Nữ tử liền mặt mũi tràn đầy thất vọng đứng lên, nhưng đang nghe tên kia phục vụ nhân viên nói cho dù không có trúng tuyển, cũng sẽ có khá hậu hĩnh đền bù tổn thất thời điểm. Hắn liền lại cao hứng trở lại. Cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí đến tiếp sau 10 cái cũng giống như thế. Đã có trọn vẹn 15 tên người dự bị bị các bác sĩ phủ định. Liền tại đám người đã quyết tâm muốn nghe theo trước người dự bị bên trong chọn lựa ra một cái. Sau đó thông qua hơi giải phẫu chỉnh hình sửa đổi điểm khác biệt thời điểm. Người thứ 16 người dự bị tiến vào trong phòng. Tại nữ tử này xuất hiện trong nháy mắt. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn. Nữ tử lẳng lặng đi đến trung gian trên chỗ ngồi ngồi xuống. Tên kia chỉnh hình thầy thuốc mới lấy lại tinh thần. Tán thán nói, rất giống, rất giống. Hắn không cần làm bất kỳ điều chỉnh gì. Ta dám cam đoan, không ai có thể tìm tới hắn cùng Hàn Nguyệt khác nhau. Bên cạnh, Khương viện trưởng cùng mấy tên bệnh tâm thần chuyên gia cũng nhao nhao gật đầu. Sự thật xác thực như thế. Vô luận bề ngoài, thân cao, màu da, khí chất, nữ tử này đều cùng vào cái ngày đó bản thân nhìn thấy Hàn Nguyệt không khác nhau chút nào. Nghe được các bác sĩ khích lệ, nữ tử cũng hưng phấn lên. Thật sao? Ta thông qua xét duyệt sao? Thanh âm đàm thoại vừa mới xuất hiện, đám người liền nhíu mày. Hắn tiếng nói chuyện dễ nghe êm tai, như là chim chóc đang hát một dạng. Trong đó tràn đầy vui sướng cùng thanh thúy, nhưng cái thanh âm này cùng chính thức Hàn Nguyệt có điều khác biệt. Đám người nhớ rất rõ ràng, tại Hoàng Uyên tiến sĩ lễ truy điệu ngày đó, chính thức Hàn Nguyệt tiếng nói chuyện tương đối nhu hòa, có một cỗ mềm nhu vị đạo, cũng không có dạng này thanh thúy cùng vui sướng. Nương theo lấy đám người biểu tình biến hóa, nữ tử cũng có chút tâm thần bất định bất an. Chỉnh hình thầy thuốc nói, cái này không có quan hệ, lấy hiện tại kỹ thuật, cải biến một người giọng nói điều cũng không tính là gì nan đề. Có thật nhiều ngôi sao, thậm chí giới chính trị nhân vật đều tiếp thụ qua loại giải phẫu này. Hắn phân phó vài tiếng, nữ tử liền bị trợ thủ mang đi, nhưng chỉ qua mười mấy phút liền lại tới. Đám người tận mắt nhìn đến, mấy tên trợ thủ đem một khối nhỏ hơi mỏng màu da thiếp phiến áp vào nữ tử kia cổ họng bộ vị. Nữ tử kia mở miệng nói chuyện nữa thời điểm, thanh âm liền cùng Hàn Nguyệt không còn khác biệt. Khương viện trưởng cùng các đồng nghiệp liếc nhau, đều khinh khẽ gật đầu một cái. Một tên công tác nhân viên xuất ra hợp đồng phóng tới nữ tử trước mặt. Nữ tử không chút do dự nắm lên bút, ở phía trên ký chính mình tên. Phần hiệp ước này đủ để cho hắn cùng nhà nàng đình từ tứ đẳng thành thị trực tiếp lên trước đến nhất đẳng thành thị ở. Lại chí ít trong vòng trăm năm không cần cân nhắc phương diện kinh tế sự tình. Có như thế cách xù kinh tế đền bù tổn thất, liền xem như bồi một con chó cũng có bó lớn người cướp báo danh. Huống chi chỉ là một cái tinh thần có chút không bình thường bàn tử. Khương viện trưởng hơi xúc động nói, lập tức ra lệnh, đối số một vật thí nghiệm tiến hành tư thái, tốc, biểu lộ, ngữ khí phương diện đặc huấn. 3 ngày sau đó, tiếp xúc thí nghiệm bắt đầu chấp hành. Tất cả mọi người đối với lần này thí nghiệm ôm kỳ vọng cao. Thậm chí Donald ủy viên còn chuyên môn liên hệ Leo Đức giáo thụ, yêu cầu Leo Đức giáo thụ cung cấp một cái trước mắt đang khốn nhiễu bọn họ vật lý học nan đề. Cũng dự định dùng cái này nan đề đến xem như kiểm nghiệm này phương án có thành công hay không tiêu. Chuẩn, đương nhiên, Donald ủy viên cũng không đem thí nghiệm chính thức nội dung cùng quá trình phương pháp cáo chi Leo Đức giáo thụ. Tại trọn vẹn mấy chục tên chuyên nghiệp nhân viên nhìn chăm chú phía dưới, số một vật thí nghiệm nện bước cùng Hàn Nguyệt không khác nhau chút nào tốc độ. Trên mặt mang không khác nhau chút nào nụ cười tiến vào chớ tượng thanh trong phòng. Sau đó lấy cùng Hàn Nguyệt không khác nhau chút nào thanh âm nói: "Ta có thể cùng ngươi sao?" Nghe được cái thanh âm này, ban đầu đang đứng ở nóng nảy trạng thái chớ tượng thanh trong nháy mắt an tĩnh lại. Hắn có chút không thể tin ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn lên trước mặt cái này cười nói tự nhiên tịnh lệ nữ tử. Sau đó chậm rãi đi về phía trước đi qua. Tại thời khắc này, cơ hồ sở hữu các chuyên gia tâm cũng bắt đầu nhảy lên kịch liệt đứng lên. Có hiệu quả, giống như thật có hiệu quả. Chúng ta thành công sao? Lão Hoắc, nhanh lên đem Leo Đức giáo thụ giao cho chúng ta cái kia đạo vật lý học nan để chuẩn bị kỹ càng. Một khi hữu hiệu, ta sẽ lập tức nhượng số một vật thí nghiệm đem giao cho tượng thanh. Được, hơi biểu lộ chuyên, ra từ số một vật thí nghiệm trên mặt bắt được một điểm mang ý nghĩa bối rối biểu lộ. Nhưng biểu tình kia lóe lên liền biến mất, thậm chí người bình thường căn nhìn không ra. Hắn như cũ duy trì này ấm áp mỉm cười, nhìn lên trước mặt mập mạp kia, nhếch nhác, trên thân thậm chí tản ra một cỗ khó ngửi mùi thối. Đặt ở dĩ vãng chính mình tuyệt sẽ không nhìn nhiều người điên. Ôn nhu nói, ngươi muốn ăn thịt làm gì? Chớ tượng thanh giờ phút này đã đứng tại số một vật thí nghiệm trước mặt. Hắn chậm rãi vươn tay ra. Liền tại tất cả mọi người cho là hắn là muốn giữ chặt số một vật thí nghiệm thủ trưởng thời điểm. Chớ tượng thanh lại lấy nhanh đến cơ hồ tất cả mọi người chưa kịp phản ứng tốc độ. Xoay tròn cánh tay một bàn tay đánh vào số một vật thí nghiệm trên mặt. Số một vật thí nghiệm hét thảm một tiếng, lập tức ngã nhào trên đất, tràn đầy không thể tin nhìn qua chớ tượng thanh. Chớ tượng thanh hai mắt giờ phút này đã biến thành hồng sắc. Trong đó tràn đầy điên cuồng cùng tàn nhẫn, hắn hung hăng một chân liền đá vào số một vật thí nghiệm trên bụng. Sau đó ngồi xổm xuống, nhất quyền lại nhất quyền hướng số một vật thí nghiệm đánh tới. Một bên đánh, hắn còn một bên điên cuồng gầm thét. Các ngươi những người xấu này, người xấu, các ngươi cướp đi lão sư, còn cần giả tiên nữ đến lừa gạt ta. Các ngươi đều đáng chết. Đều đáng chết, số một vật thí nghiệm không ngừng kêu thảm, mấy tên đại hán vọt vào gian phòng, lại một lần nữa khống chế lại chớ tượng thanh, sau đó vội vã đỡ dậy số một vật thí nghiệm rời đi. Phòng quan sát trong, hơn 10 người chuyên gia hai mặt nhìn nhau, ta đều không cách nào phân biệt ra chính thức Hàn Nguyệt cùng số một vật thí nghiệm ở giữa khác. Biệt, chớ tượng thanh một người điên. Hắn là thế nào phân ra đến? Tên kia chỉnh hình chuyên gia hét lớn. Không có khả năng, ta dám cam đoan, giữa hai người này không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhất định chính là bọn ngươi chỗ nào làm sai. Khương viện trưởng thần sắc âm tình bất định, thật lâu, mới thở dài nói, người điên cùng thiên tài ở giữa thường thường chỉ có kém một đường. Tại bệnh viện chúng ta bên trong từng có dạng này án lệ. Một tên người điên hoàn toàn không có tự gánh vác năng lực, nhưng khứu giác lại nhạy bén đến có thể dựa vào khác biệt mùi vị từ mấy chục vạn người trung tướng. Cái nào đó đặc biệt người tìm ra, có lẽ tượng thanh cũng có được một loại nào đó cùng loại năng lực. Phòng quan sát bên trong lại, lần nữa trầm mặc, thật lâu, một tên chuyên gia mới cẩn thận từng ly từng tí nói. này thay thế kế hoạch còn muốn chấp hành sao? Đã không có ý nghĩa gì. Khương viện trưởng bất lực khoát khoát tay. Chúng ta lừa gạt không giống âm thanh. Đem chuyện nào báo cáo cho Donald ủy viên đi. Liền ở thời điểm này, cửa phòng bên ngoài truyền đến số một vật thí nghiệm tiếng la khóc. Hợp đồng không có quy định trong trò chơi còn muốn bị đánh. Các người phải bồi thường ta. Này là thằng điên, người điên. Ô ô, ta không làm, nhiều tiền hơn nữa đều không được. Khương viện trưởng bực bội phất phất tay. Hắn muốn cái gì đền bù tổn thất liền cho nàng cái gì đền bù tổn thất. Nhanh một chút đuổi đi. Số một vật thí nghiệm tiếng la khóc dần dần biến mất. Đám người tâm cũng lại một lần nữa chìm đến đáy cốc. Mới nhất thí nghiệm kết quả lấy tốc độ nhanh nhất báo lên tới Donald ủy viên nơi này. Sau đó Donald ủy viên lại đem nói cho Trầm Thanh Nguyên. Nhưng Trầm Thanh Nguyên nhưng không có cho ra cái gì trả lời chắc chắn. Chỉ ra hiệu tự mình biết, liền nhượng Donald rời đi. Cái này khiến Donald trong lòng cũng bắt đầu thấp thỏm không yên. Thủ đô thứ nhất bệnh viện tâm thần săn sóc đặc biệt bệnh khu trên không tựa hồ có một đám mây đen. Đang không ngừng ngưng tụ, đám người đã trọn vẹn hơn 10 ngày không có từ Khương viện trưởng trên mặt nhìn thấy nụ cười. Không chỉ có Khương viện trưởng, tham dự lần này trị liệu bất luận cái gì một tên chuyên gia đều cả ngày mặt âm trầm. Trị liệu không có chút nào tiến triển, mới trả lời chắc chắn lại chậm chạp chưa từng đến. Đây hết thảy, tại mới mộc tinh thi công hiện trường phát sinh lần thứ hai sự cố thời điểm đạt được đổi mới. Chính vụ ủy viên hội trong phòng họp, Leo Đức giáo thụ trong thanh âm đã không vẻn vẹn chỉ có xấu hổ. Còn nhiều một ít tuyệt vọng, nguyên thủ, lần thứ hai sự cố dẫn đến mới trải hơn 100 đoạn hành tinh động cơ toàn bộ bị hủy. Trong đó có 76 tên không rút lui kịp lắp đặt công nhân cùng khoa học gia gặp nạn. Sự cố nguyên nhân chưa tra ra, nhưng chúng ta cho là nên cùng mới mộc tinh từ trường cùng hành tinh động cơ ở giữa một loại nào đó. Chưa minh hỗ trợ lẫn nhau có quan hệ. Một bộ phận khoa học gia cho rằng Hoàng Uyên hệ phương trình biến hóa hình thức bao quát loại biến hóa này, một bộ phận khoa học gia lại cho rằng không có. Nhưng vô luận như thế nào, chúng ta cũng không dám làm tiếp tiến một bước nếm thử. Trong phòng họp bầu không khí như là hỗn tạp như thủy ngân nặng nề, đám người thật lâu trầm mặc. Thật lâu, Leo Đức giáo thụ mới lên tiếng, nguyên thủ, ta xin từ qua khoa học quy hoạch ủy viên hội chủ tịch chức vụ. Năng lực ta không đủ gánh vác trọng yếu như vậy chức trách. Trầm Thanh Nguyên trầm mặc khoát khoát tay. Kết thúc lần này hội nghị, trước lúc rời đi, hắn nói, Donald, Triệu Dương, đến phòng làm việc của ta một chuyến. Lần này hội nghị không có đến ra bất kỳ kết quả gì, cũng không có chế định bất luận cái gì phương án ứng đối. Các ủy viên thần sắc khác nhau rời đi. Donald thì ẩn ẩn có một loại dự cảm, có lẽ nguyên thủ đã làm ra quyết định. Nguyên thủ văn phòng, Trầm Thanh Nguyên không ngừng trong phòng làm việc đến đi lại. Thần sắc u ám, thật lâu không nói gì. Donald cùng Triệu Dương hai người ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt. Cuối cùng, Trầm Thanh Nguyên dừng lại. Hắn nhìn qua Triệu Dương, trên mặt như cũ bình tĩnh. Nhưng Triệu Dương lại tựa hồ như cảm giác được này trong tầm mắt xen lẫn một điểm bi ai tâm tình. Triệu Dương. Đem Hàn Nguyệt bắt cóc tới đi, nhất định phải chú ý giữ bí mật, nhất là không thể để cho Hàn Lạc Thường biết. Chuyện cụ thể, Donald sẽ nói cho ngươi biết. Triệu Dương tràn đầy chấn kinh nhìn qua Trầm Thanh Nguyên. Trầm Thanh Nguyên cũng đã đầu cũng không rời phòng làm việc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.